Nữ hoàng băng giá, chương 34, chép 25, đi chơi lúc chồng yêu vắng nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một căn biệt thự cồng ơi trông à biết dạy em không cho CK đi đâu. Đã một tháng kể từ ngày chủ nhật hôm đó, và Amy đang nằm rên trên giường vì nhớ chồng, Lucy thì cứ lăn qua lăn lại, nhìn ngắm ngắm hình của Kim, Granny cứ ngồi thần thờ, lơ đãng nhìn bầu trời xa lắc xa lơ. Bầu không khí trong nhà ảm đạm đến tột cùng. Và người giải cứu cho cái nhà thoát khỏi cái không khí quái quỷ đầy tiếng rên rỉ này là Yuri. Bà này lúc nào cũng cười tươi cho đu trời sập, châm ngôn sống của bà là, dù trời có sập thì bố mày vẫn nhe răng ra cười nhá. Nè, đi chơi không bọn bay, Yuri, đi đâu, yểu xìu như cọng bún thiêu, Hawaii, Jin, đi chớ, đợi tao dọn đồ đã, Amy và Lucy cười tươi như chưa có chuyện gì cả, đợi tao chút, Granny chỉ nói vậy rồi lên lầu. 15 sau, đi thôi, Amy và Lucy mặc sẵn bộ đồ Hawaii, tay xách hai cái vali to đùng, đi dép lê, hai cái đầu nhuộm màu vàng chóe, nhìn hai người hát khá choai mắt, Granny vận bộ đầm màu đen ôm sát người, nhìn rất quyến rũ, đôi giày cao hốt màu đen, 10 phân, na, hát cao, hắn rồi đó, chiếc kính bản to che gần hết khuôn mặt, đôi môi đánh son đỏ, Yuri bận bộ đồ màu đờ mà đi dép lào, Jin mặc như nó, hai người như hai chị em ruột. Nhưng Kim thấp hơn nó 3 cm, xuất phát, leo lên chiếc máy bay tư. Sau khi mất gần 2 tiếng ngồi xe để đi đến biển Hawaii thì cuối cùng cũng tới nơi cần đến. Biển muôn năm, thay đồ đi rồi tắm biển mày. Năm sau, vì quá hái hức nên bọn nó thay đồ hơi bị nhanh. Amy vận bộ bikini màu hồng chấm bi, Lucy màu đỏ quyến rũ, Yuri màu cam chói mắt, Granny và Jin thì bikini hai mảnh Granny màu đen. Jean màu xám, sự xuất hiện của bọn nó làm cả một vùng biển rối loạn hết lên. Thiên thần mày ơi, tao sẽ cô bốn em này. Mơ à, màu xấu hoác, tao mới là một nữa mà mấy em ấy cần. Na, viết sóc cái này tự nhiên muốn tát cái bóp vô mặt mình. Không hiểu sao mấy hôm nay Na hơi bị xến xúa. Ha, bọn nó đâu đẩy đàn bằng tao. Xí, bọn nhà quê mà dám đi so với thiên Nga là bọn mình hả? Đúng là, không ra gì hết, bla bla bla, đang phơi nắng, thì nắng của mình bị mất, bọn nó ngồi dậy, trước mặt bọn nó là một cô gái có thân hình tạm được. Quần áo bơi thì khỏi nói, khỏi mặc luôn đi, mặc mà cứ như trong suốt vậy, bọn mày cút cho tao, chỗ này là của tao, có đánh dấu chủ quyền của mày à, mày láo nhỉ. Bọn nghèo nàn như mày mà đòi nói chuyện với tiểu thư tập đoàn đứng thứ hai cả nước à, na cả nước thôi mà bày đặt. Còn đứng thứ hai nữa chứ. Người ta là cả nước đấy, cốt cho tao, con nhỏ đó hống hách, thấy bọn nó im lặng, con nhỏ đó tưởng là sợ nên đưa cái mặt cờ hó chết đầy son phấn lên trời. Tao đờ o cốt đa di, làm éo z dây đô di si tao, hứ, bạn trao cũ của tao sẽ giữ mày, bạn trai cũ cơ à, Jin đá đều, mày tên gì, Granny không nhanh không chậm nói, dùng kim thư, hết mặt lên trời, lù tao điên tiết quá, ngồi coi mi viết mà ta ức chế QUASAAAAAAA. Na, thôi ngồi im, tao thấy mày trên báo, Amy đang nói thì con nhỏ đó nhảy vô họng, tao nổi tiếng quá mà há há, tao thấy mày trên báo với tin là kẻ giựt chồng người khác và cô bé 18 tuổi hay bám quần đàn ông. Và hình như tuần trước có tin là cô bé 17 tuổi đã từng lên giường với rất nhiều người đàn ông. Cái mặt mày trình ình trên báo luôn đó, mày, sao, Yuri, tao sẽ không tha ai đâu, thách đấy, phắn đi cho trời nó trong. Hừ, GTNV, dùng kim thư, bạn gái cũ của hắn, chảnh cờ hó, dù chưa đầy 20 tuổi nhưng đã lên giường với nhiều đàn ông. Hồi xưa bám giết theo hắn, sau đó nhà hắn nghèo nên bỏ hắn đi với đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát thấy hắn là công ty đứng thứ hai thế giới nên quay lại bám tiếp. Là một con người vô duyên và thiếu học thiếu ý thức. Luôn ganh tị với nó vì nó đẹp hơn mình. Nhưng cứ nghĩ nó nhà nghèo nên hãm hại nó nhưng không được. Và thông báo là, con Thảo Tiên bị đuổi học vì hành kiểm không tốt và Như Lan, Như Ý đắc sấy có lỗi với nó. Na cũng không biết là khi nào nữa, nên sẽ không theo hắn nữa. Biết sửa sai là tốt rồi. Chép tiếp theo là, đợi đi rồi biết, cách chương.